Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 527, gần nhất tặc thật nhiều. Lần này cùng Thiệu Huyền cùng nhau đi ra chính là Trinh La, Đa Khang cùng Quy Hác. Nói tóm lại, biển bên kia người ở trồng trọt phương diện, kinh nghiệm vẫn là so với bên này nhiều hơn một chút. Đào đồ vật cũng có kinh nghiệm. Rốt cuộc bọn họ đã từng hàng xóm là giỏi về trồng trọt Thái Hà bộ lạc. Tổng có tương quan trải qua. Giao cho bọn họ, hai vị vu cũng yên tâm hơn. Còn Quy Hác có thể tiếp tục đi theo mà không phải là tháp. Đó là bởi vì hắn nuôi kia chỉ màu trắng chuẩn. Ở cha cha vắng mặt thời điểm, không trung báo động trước nhiệm vụ, cũng chỉ có thể dựa nó. Tuy nói lần này Viêm Giác biết không có cách nào giấu tất cả mọi người, nhưng phòng bị là nhất định. Đối tháp này vạn phần phiền muộn. Lúc trước biển bên kia huynh đệ qua tới thời điểm, không đến lượt hắn đi ra. Lần này, vẫn là không đến lượt hắn. Vì vậy, đang ở Viêm Giác giao lưu tình cảm mấy cái khác bộ lạc người. Đi ra liền thấy tháp kia trương kéo dài mặt. Thiệu Huyền mang người lần nữa đi tới phát hiện thiên mạch hang chỗ đó. Tỉ mỉ nhìn xung quanh. Cũng không có những người khác tới qua. Xung quanh thực vật cũng không có bị gặm cắn dấu vết. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Liền nơi này, Thiệu Huyền đem thiên mạch chỉ cho những người khác nhìn. Nhìn thấy sống thiên mạch, mọi người vô cùng kích động. Lại suy nghĩ một chút những cái này đem toàn là chính mình bộ lạc. Càng hưng phấn. Gì? Đó chính là Thiệu Huyền ngươi nói cải trắng. Trinh La nhìn hướng trong cánh rừng một khỏa cải trắng. Thiệu Huyền mang về chỉ là một cái thức ăn cầu, mà nơi này chính là hoàn chỉnh một khỏa. Nếu không phải Thiệu Huyền chỉ ra, Trinh La căn bản sẽ không đối thượng hào. Đúng, chính là nó. Ta chỉ chém chính giữa thức ăn cầu. Nhìn thấy như vậy đại một khỏa thức ăn, Trinh La hài lòng gật gật đầu. Cũng không chậm trễ nữa, đem mang tới đội ngũ phân công. Người nào phụ trách cảnh giới, người nào phụ trách đào cải trắng, người nào phụ trách đào thiên mạch. Biết nơi này khắp nơi là bảo, một đám Viêm Giác thô hán tử ở nơi này tỏ ra phá lệ cẩn trọng. Nhấc chân một bước nhỏ mà đi. Bọn họ tới lúc trước đã bị vu cùng thủ lĩnh dặn dò qua. Biết muốn làm gì, chính là bởi vì minh bạch những thứ này chỗ chân quý. Cho nên mới cẩn thận dè dặt, cẩn thận đến qua đầu. Rất sợ một cái không chú ý, đem nào gốc đạp chết. Đối đãi những cái này chân quý thực vật, cũng không phải là bọn họ trong ngày thường đi săn. Đến nhẹ nhàng cái từ này. Đối Viêm Giác người nói, độ khó khá lớn, cân nhắc đến có chút người đối thực vật độ nhận diện không cao. Thiên mạch lại là bộ lạc hết sức xem trọng thực vật. Không thể ra sai lầm. Thiệu Huyền liền trước đem mỗi một gốc thiên mạch đều vòng ra tới. Như vậy những người khác đào lên cũng bớt lo chút. Ở Trinh La hạ lệnh khai quật thời điểm, một cái trong ngày thường vung so người còn thô gậy đá đập hung thú, đều không có áp lực chút nào các chiến sĩ. Bây giờ cầm lớn cỡ bàn tay sẻng nhỏ, nằm trên đất cong mông. Từng điểm cẩn thận mà đào lên. Đào một cái sẻng liền nghiêng đầu hỏi Thiệu Huyền. Đại trưởng lão, ta như vậy đào đúng hay không? Lại đào một cái sẻng. Lại hỏi Trinh La, thủ lĩnh, còn phải tiếp tục đào sao? Đào đào đào, mau điểm, đừng chậm gì gì mà. Các ngươi như vậy đào phải đào tới khi nào đi? Trinh La ở bên cạnh không nhìn nổi. Móc ra một cái sẻng nhỏ. Ngồi xổm xuống hướng trước mặt một cây không đại thiên mạch hạ sẻng. Động tác mãnh liệt, động mà sinh phong. Nhưng, ở cái sẻng xuống đất một khắc kia, lại giống như là đột nhiên đạp thắng xe một dạng. Mới sạn đi xuống một cái móng tay chiều sâu. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đám này giết hung thú đều không chảy mồ hôi người. Mới xúc mấy cái sẻng liền đầu đầy mồ hôi. Thiệu Huyền cũng không nhìn nổi. Đám người này chính là lần đầu tiên làm chuyện này. Áp lực trong lòng quá đại. Khẩn trương. Chờ sau lần này. Về sau lại đụng phải tình huống tương tự. Có lẽ sẽ tốt chút. Thiệu Huyền phụ trách là lớn nhất kia khỏa thiên mạch. Trinh La ở bên cạnh đào mấy cái sẻng liền tới. Giải quyết lớn nhất này khỏa. Làm thủ lĩnh. Trinh La khẳng định muốn tự mình tham dự. Bất quá, bất kể là Trinh La vẫn là Đa Khang bọn họ, ngay cả một mực còn tính tỉnh táo Quy Hắc, gần đào thời điểm cũng đều khẩn trương hề hề. Thiệu Huyền một cái sẻng đi xuống, bọn họ liền theo run một chút. Bọn họ lo lắng Thiệu Huyền đem thiên mạch cho đào hư, nhưng cũng biết như vậy khẩn khẩn trương trương rụt rè e sợ cũng không phải chuyện. Cuối cùng, chỉ có thể đi theo Thiệu Huyền cùng nhau động sẻng. Bọn họ mục đích là đem này khỏa mang về nhổ trồng, chỉ phải tận lực cam đoan thiên mạch dâu dễ hoàn chỉnh liền được, không cần đem tất cả đất đều sạn rớt. Cho nên Thiệu Huyền bọn họ trên căn bản là từ dựa ngoài một chút địa phương bắt đầu hạ sẻng, san bằng đi đất. Thiệu Huyền dọc theo thiên mạch dâu dễ tiếp tục đào, có lúc dùng cái sẻng, có lúc thì dùng lông thú cà. Vì đêm này khỏa thiên mạch mang về, đào thời điểm quả thật cùng đối đãi đồ cổ tựa như. Thực ra, thiên mạch dâu dễ, mặc dù nhìn qua phần lớn rất tế, nhưng tính dẻo vẫn là rất cường, cũng không yếu ớt như vậy. Đặc biệt là này khỏa hư hư thực thực sinh trưởng ngàn năm thiên mạch, nó dâu dễ so cái khác tiểu thiên mạch muốn cứng một ít. Đa Khang đào thời điểm, không cẩn thận hạ sẻng nặng, khẩn trương nhìn sang thời điểm, lại phát hiện, ai một cái sẻng thiên mạch dâu dễ thượng, chỉ có chút cũng không sâu vết xúc, chưa chảy ra, chỉ cần hơi hơi chú ý điểm, cũng không đại sự, không cần khẩn trương thái quá. Cái này làm cho mấy người trong lòng hơi định, phía sau bọn họ cũng không lại bó tay bó chân. Đào hiệu suất cũng cao, trên bầu trời màu trắng chuẩn thường thường kêu mấy tiếng, chỉ là báo động trước cùng cảnh cáo, nếu là có người không để ý cảnh cáo còn muốn xông qua tới, Viêm Giác người liền phải động thủ. Caesar bị Thiệu Huyền mang ra ngoài, đi theo trong cánh rừng các chiến sĩ kia cùng nhau phòng vệ. Mũi sói so người bén nhạy, có thể nhận ra được phòng vệ các chiến sĩ không để ý địa phương. Mặt trời sắp lặn thời điểm, lớn nhất kia khỏa thiên mạch đã đào lên. Nó dâu dễ quá dài, lan rộng phạm vi tương đối đại, xa so trên đất bộ phận nhìn qua lớn hơn nhiều lắm. Giống như là một cái hơn 10 mễ cao người khổng lồ trên người kinh lạc cấu thành. Đào ra lúc sau, Thiệu Huyền đem sớm đã mang theo khối lớn vải bố, bao đất, đem thiên mạch dâu dễ bọc lại. Chỗ này không thích hợp ở lâu. Bọn họ bây giờ là mang theo bảo bối, qua tới lúc động tĩnh lại không gạt được người. Nếu là ở lại chỗ này một tối, không chừng sẽ phát sinh biến cố gì. Sớm trở lại bộ lạc mới là bảo đảm nhất. Cái khác đều đào xong chưa có? Thiệu Huyền hỏi. Đào sấp xỉ, thiên mạch có thể nhìn thấy. Bất kể đại tiểu đều đã đào. Người nói cái loại đó cải trắng, ngược lại là còn có chút tiểu không đào xong. Trinh La nói. Bất kể những thứ kia, đem những cái này đào ra đều gói kỹ mang về, lưu lại những thứ kia, về sau lại tới đào. Các ngươi trước chỉnh lý, ta xuống đất động một chuyến. Nói Thiệu Huyền mang theo cái hũ xanh, vén lên cửa hang đá phiến, nhảy xuống. Hang nội, kia ba bộ xương trắng vẫn nằm ở nơi đó, duy trì nguyên bản tư thế. Có lẽ cái tư thế này, bọn họ đã nằm gần ngàn năm. Thiệu Huyền đem đã sớm chuẩn bị xong một cái tiểu hũ sành thả ở ba bộ xương trắng bên cạnh. Hũ sành bên trong thả một ít hạt kê. Bộ lạc quy củ, ai tìm được người nào, ai cướp đến người nào. Cho nên, đem nơi này đồ vật toàn bộ đào đi, cũng không cảm thấy có cái gì. Thiệu Huyền cũng là, càng huống chi, Vương Thành tác ra đại bộ phận người, cùng Viêm Giác còn có thù. Ở biển bên kia thời điểm, Vương Thành người nhưng là đuổi giết qua bọn họ, mặc dù không biết ba người này thân phận, cũng không biết năm đó đã từng phát sinh qua cái gì. Thiệu Huyền vẫn là quyết định tới nằm một cái, không liên quan Vương Thành tác gia, cũng không phải là cái khác, chỉ là bởi vì Thiệu Huyền ở tác cư chỗ đó thời điểm. Tác cư từng nói qua, nếu là có một ngày Thiệu Huyền đụng phải như vậy tình hình, hy vọng hắn có thể thả một cái trang hạt kê cái hũ ở những thứ kia không cách nào về nhà người bên cạnh, không cầu nhiều hảo, chỉ cầu một lọ hạt kê mà thôi. So sánh với Vương Thành tác gia những người khác, tác cư đối Viêm Giác người còn không tệ, cũng giúp qua Thiệu Huyền không ít việc. Viêm Giác trong tay hạt giống, một ít trồng trọt kỹ xảo chờ, đều là Tắc Cư truyền thụ. Tắc Cư từng nói qua sự tình, Thiệu Huyền cũng nguyện ý làm theo. Từ trong hang ra tới, nhìn nhìn sắc trời, Thiệu Huyền cùng Trinh La bọn họ cùng nhau khiêng đào ra đồ vật, hướng bộ lạc trở về, tận lực ở thiên hoàn toàn hắc lúc trước đuổi về đi. Sắc trời đã tối, rất nhiều thứ nhìn đến cũng không rõ trừ. Nơi xa vụng trộm đi theo Viêm Giác đội ngũ người, chỉ có thể nhìn được một cái khiêng hoặc cõng đồ vật Viêm Giác chiến sĩ. Có người ở Viêm Giác rời khỏi lúc sau tới hang chỗ đó đi qua một chuyến. Trên mặt đất không nhìn thấy gì, khắp nơi đều có bị động thổ dấu vết, không cách nào nhìn ra trọng điểm. Viêm Giác đội ngũ rời khỏi trước đem nơi này lại phiên động qua một lần, lau đi quá trọng điểm dấu vết. Những người này chỉ có thể đoán ra Viêm Giác người ở nơi này đào đồ vật, lại không cách nào biết được đến cùng đào chính là cái gì. Thực ra Viêm Giác người cũng không có đem tất cả đều lừa gạt, cải trắng sự tình thả ra điểm phong thanh. Cho nên, ở trong bộ lạc, có người biết Thiệu Huyền ở bên ngoài tìm được một loại tân đồ ăn, cũng mang người đi ra đào. Mà thiên mạch sự tình, đó là liền bên trong bộ lạc người cũng chưa chắc rõ ràng. Ngày kế, ở Viêm Giác giao lưu tình cảm mấy cái bộ lạc người, mang theo nghi ngờ suốt đêm không ngủ. Sáng sớm tỉnh lại liền nghe nói Viêm Giác có đại động tác, mau mau chạy qua đi nhìn. Tân khai khẩn ra tới đất, có một phiến xung quanh đã bị ngăn cản, dùng cao cao hàng rào gỗ cản, che một điểm kẽ hở đều không có. Bên ngoài cũng không ít chiến sĩ thủ, không nhường những người khác dựa gần. Thiên Sơn bộ lạc người không nhịn được tò mò, nghĩ cưỡi ưng bay lên trời đi nhìn. Vừa bay lên liền bị tuần tra đội ngũ dùng tên bức rơi. Tuần tra đội ngũ thái độ cương quyết, ta địa bàn ngươi đến nghe ta, không thể mặc cho ngươi một lần hai lần mà càn rỡ. Cảm thấy không thoải mái, ngươi sảng ngươi có thể đi à, còn ở lại chỗ này làm gì? Hữu hảo giao lưu, lại các ngươi như vậy hữu hảo giao lưu, lần sau lại nhìn thấy liền không chỉ là bước rơi xuống, trực tiếp bắn rơi. Nghẹn tức cành hông, Thiên Sơn bộ lạc người khó được không có cãi vã. Bọn họ thật sự là quá mức tò mò, Viêm Giác người đến cùng làm ra cái gì, phòng đến như vậy nghiêm. Những người khác cũng khuyên trước nhẫn nại, dù sao cũng phải trước đem Viêm Giác tình huống dò rõ ràng lại nói. Chỉ là đãi bọn họ thật biết rõ Viêm Giác sở loại đồ vật lúc, hứng thú một thoáng không còn. Tân đồ ăn, bọn họ mấy cái này bộ lạc, nhà ai đồ ăn ít đi, cũng chính là trên thảo nguyên Thiên Sơn bộ lạc cùng hồi bộ lạc trồng trọt ít một chút. Bọn họ cũng không có hứng thú trồng trọt, một loại tân đồ ăn, đối bọn họ mấy cái bộ lạc mà nói, quả thật không bao lớn sức hấp dẫn. Là vì như vậy ít đồ vật, phòng đến như vậy chặt, Viêm Giác còn thật là hẹp hòi, không có kiến thức. Cùng lúc đó, ở núi rừng nội bộ, mở ra ở trong bộ lạc ruộng đất thượng, đã đem thiên mạch tất cả đều trồng xuống. Mấy ngày thích ứng kỳ sau này, trong đất thiên mạch cũng bắt đầu hiển lộ ra sinh mệnh lực tới. Đặc biệt là những thứ kia tiểu khỏa thiên mạch, trước kia một mực bị áp chế, trưởng thành trệ hoãn, bây giờ mà lớn, cướp chất dinh dưỡng người cạnh tranh ít đi, bọn nó liền dồn lực muốn bắt đầu một vòng mới sinh trưởng. Nhìn trong đất thiên mạch, hai vị vu vui vẻ yên tâm mà cười. Bên ngoài những thứ kia cải trắng hấp dẫn những người kia chủ yếu sự chú ý. Những cái này thiên mạch liền tỏ ra rất khiêm tốn. Nơi này đến phái thêm người, khẳng định bên ngoài cải trắng mà cũng không thể buông lỏng. Biết, vu cùng bọn thủ lĩnh đang nói. Thiệu Huyền lại đột nhiên nhìn hướng một cái phương vị. Làm sao rồi Thiệu Huyền? Trinh La hỏi, gần nhất tặc còn thật nhiều. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, xem phim nhìn chậm chút, tối nay liền một canh. Thiên ngoài lời nói, liên quan tới chân thực trong lịch sử cải trắng khởi nguyên có lai giống khởi nguyên thuyết, cùng phân hóa khởi nguyên thuyết. Lai giống khởi nguyên thuyết trong đó một cái quan điểm chính là nguyên thủy củ cải ích nguyên thủy cải xanh bằng nguyên thủy tán diệp cải trắng nửa kết cầu cải trắng. Kết cầu cải trắng căn cứ một ít văn hiến cùng nghiên cứu, phần lớn cho là trước có cải xanh, sau có cải trắng, trước có tán diệp cải trắng, sau có kết cầu cải trắng. Có hứng thú các bằng hữu có thể đi tra một chút tương quan văn hiến. Bất quá bổn văn giá không dị giới, đừng mang vào, chớ nghiên cứu sâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.